Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 946, Yến phu nhân. Nói xong lại tại Yến Phong lỗ tai thổi một ngụm. Yến Phong hơi kém lại khóc. Làm gì câu dẫn lão tử? Mặc dù lão tử lớn lên rất đẹp trai, thiên cổ mỹ nam tử, có thể lão tử bây giờ là một nhà vợ con già trẻ. Đã sớm hoàn lương a. Người đầy không phải có chủ tâm nghĩ câu lên ta sâu trong nội tâm thú tính sao? Chelina dãy rùa eo xinh đẹp chi rời đi. Yến Phong ở phía sau hai cái con ngươi tử đều nhanh trợn lồi ra. Tốt khêu gợi bờ mông. Vậy mà không thể so với Lương Nguyệt Như phải kém. Chỉ bất quá lớn hơn số một. Cà rốt bu lại. Gương mặt hèn mọn nói. Thế nào? Ta cô em này đủ vưu vật a? Hai ta làm cái giao dịch thế nào? Giao dịch gì? Người giúp ta ngâm Trung Hoa cô nương tốt. Ta giúp người ngâm muội tử ta. Nói cho ngươi a, ta cô em này tầm mắt có thể cao hơn. Đến bây giờ hậu cung thân vương cũng bất quá mới hai cái. Có ta hỗ trợ, người khẳng định có thể trở thành nàng đời thứ ba tiểu thiếp. Yến Phong mặt lập tức liền lục, hơi kém quất tới một cái tát mạnh tử. Hậu cung thân vương, tiểu thiếp, còn đời thứ ba, đây không phải là để cho lão tử đi làm tiểu bạch kiểm sao? Đối với cái này cái gì hắc ám hiệp hội, Trung Hoa miệng người bên trong địa ngục cửa, Yến Phong chỉ là nghe nói, cũng không có qua nhiều tiếp xúc. Duy nhất tiếp xúc chính là trước đó tại Tô Hằng cùng Thánh Đình tranh đoạt thiên sứ chi tâm đấu giá. Hội bên trên, hơn nữa cũng không phải chính diện tiếp xúc. Cái này vừa tiếp xúc với xúc, Yến Phong rốt cuộc minh bạch vì sao hắc ám hiệp hội khó trách được xưng là tà phái. Bởi vì tư tưởng hơi bị quá mức mở ra một chút. Mặc dù Yến Phong mặt ngoài cũng là vô cùng nhiệt tình không bị cản trở. Có thể ở sâu trong nội tâm còn là vô cùng truyền thống tích. Quá cởi mở cũng không tiếp thụ được. Bất quá hắc ám hiệp hội đến tột cùng là cái dạng gì mặt hàng. Đối với Yến Phong hiện tại mà nói một chút cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắc ám hiệp hội là Thánh Đình từ đối thủ. Mà Thánh Đình hiện tại lại đối phó với hắn. Giữa hai người hợp tác không gian đó là đại đại tích có. Yến Phong một cái liền kéo lại Cà Rốt bả vai. Thân thiết nói ra, Cà Rốt a, xin gọi ta Quân Luyến. Cà Rốt cải chính nói, Yến Phong cảm giác da đầu đều tê dại. Nói, người danh tự bắt đầu không khỏi cũng quá mức giống một đống. Cái kia biệt cước, sứt sẹo sao? Ta nghe nói các ngươi Trung Hoa người đều giảng cứu quân tử phong thái. Ta vô cùng chờ mong cùng các ngươi Trung Hoa cô nương tốt có một trận quân tử chi luyến. Lang, không cùng Đường Thiên Long đến. Hai người cùng Yến Phong quan hệ không tầm thường. Bị giới sắc kéo đến vừa uống rượu đi. Đại Hoàng đột nhiên hưng phấn chui ra. Tại cửa ra vào một trận ô ô thét lên. Giống như là đang nghênh tiếp phi thường thân mật người. Yến Phong nhìn về phía cửa ra vào, lập tức hai mắt sáng lên. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người lập tức bị cửa ra vào tịnh lệ cảnh sắc cho nhìn ngốc. Lục Phong ca, Kỷ Linh, còn có Địch Thiên Tinh ba người xuất hiện ở cửa ra vào. Đã từng tuyệt đại hồng nhan, dù là đã người đã trung niên, vẫn là tỏa ra tuyệt đại phong hoa phong thái. Đại Hoàng vây quanh ba người xoay quanh, dị thường thân mật. Ba người đều cùng Yến Phi đằng quan hệ không ít, coi như cùng Đại Hoàng cũng là cố nhân. Đại Hoàng cực thông nhân tính, cùng người một dạng có thể cảm nhận được cái này phân cố nhân gặp lại tâm tình vui sướng. Ba người cũng là ngồi xổm xuống, vuốt ve Đại Hoàng đầu. Một con chó, lại có thể đưa các nàng mang về đến các nàng sẽ không bao giờ lại đi qua. Yến Phong tiến lên chào hỏi, Kỷ Linh cùng Địch Thiên Tinh cũng là hưng phấn nói. Cháu nội ngoan đang ở đâu? Nhanh mang ta đi nhìn xem. Lục Phong ca lại lạnh mặt nói. Tiểu tử, tranh thủ thời gian cho ta thêm chút sức lực. Lão nương vẫn chờ đích thân mỗ mỗ đâu. Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói. Ta cũng nghĩ a, thế nhưng là nàng trượt chuồn mất vô cùng. Ta không có cơ hội a, không có cơ hội ngươi không biết chế tạo cơ hội sao? Thực sự không được. Hạ Dược, Bá Vương Ngạnh Thương Cung. Đều không thể sao? Lục Phong ca đột nhiên lại thấp giọng nói. Nếu như ngươi thực sự tìm không thấy dược, chuyện này ta tới cấp cho ngươi xử lý. Ngươi thích gì khẩu vị nhi? Yến Phong mặt sụ xuống. Đại thẩm, đây chính là ngươi con gái ruột. Nhờ ngươi có thể hay không đừng như vậy đậu bức. Nên đến khách khứa trên cơ bản toàn bộ đều đến đông đủ. Nhưng lại Yến Phong còn đang chờ. Không có người biết hắn đang đợi ai. Một cái độc nhãn thiếu niên xuất hiện ở cửa ra vào. Đi theo hắn cùng nhau đến còn có thân mặc cảnh phục nam tử. Yến Phong lập tức đi ra phía trước cười nói. Lý Dũng đại ca, người cuối cùng đã tới. Ha ha, huynh đệ đại hỉ, ta sao có thể không đến đâu. Lý Dũng cười ha ha. Sau đó một mặt hổ thẹn nói. Chỉ là không có mang lễ vật gì. Cũng xác thực không có thứ gì có thể đem ra được. Từ khi Yến Phong rời đi tiểu trấn về sau, cấp trên liền hạ mệnh lệnh thăng nhiệm hắn vì mới trưởng trấn. Nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Nói hắn là một gã cảnh sát. Sẽ chỉ làm cảnh sát. Bất quá hắn hiện tại đã bị điều chỉnh đến thị cục công an. Trong công tác tiến bộ rất lớn. Được nhất trí khẳng định. Tiền đồ vô lượng. Nói loại lời này. Không phải tại đánh mặt ta sao? Yến Phong giả bộ cả giận nói. Ha ha ha. Là của ta không đúng. Ta không nói. Không nói. Quỷ xà lắc đầu. Nói. Mộ huyệt là không. Lý Dũng cuống quýt cười nói. Tốt rồi. Người đi vào trước đi. Có người chào hỏi. Lý Dũng đi vào về sau. Yến Phong hướng quỷ xà hỏi. Người đâu? Quỷ xà lắc lắc đầu nói. Mộ huyệt là không? Cái gì? Yến Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Nghiêm nghị nói. Làm sao có thể? Mộ huyệt làm sao lại là không? Phương viên trăm dặm ta đều đã tìm. Không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Cho ta tiếp tục tìm. Liền xem như đào sâu ba thước. Cũng nhất định phải đem người tìm cho ta đi ra. Yến Phong gương mặt lạnh lẽo. Bản ý của hắn là muốn đem Nhan Nghiên thi thể mang về. Một lần nữa an táng. Liền để quỷ xà đi một chuyến tiểu trấn. Lại không nghĩ tới mộ huyệt dĩ nhiên là không. Không thấy thi thể. Nhan Nghiên vì hắn mà chết. Nếu như ngay cả thi thể đều không tìm về được. Đừng nói hắn không có cách nào cùng Nhan ra người cùng Minh Nguyệt Tâm bàn giao. Ngay cả chính hắn cửa này cũng không qua. Hắn một đời cũng sẽ không tha thứ bản thân. Tiệc rượu chính thức bắt đầu rồi. Toàn bộ Yến công quán trong đại viện các ngõ ngách đều dọn lên bàn ăn. Không có cách nào. Khách khứa thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều người không thể không ngồi ở trong góc mặt. Nhưng không có bất cứ người nào có lời oán giận. Trọng đại như vậy tràng diện. Có thể có bản thân một tịch chi vị cũng đã là thiên đại vinh hạnh. Yến Phong ngồi ở chủ vị mặt cầm chén rượu cất cao giọng nói. Hôm nay là tiểu nhi trăng tròn kỳ hạn. Các vị có thể đến đây. Là ta Yến Phong vinh hạnh. Đa tạ các vị đối với tiểu nhi hậu ái. Ở chỗ này kính các vị một chén. Trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Yến Phong liền rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Còn không có đợi người khác mở miệng nói chuyện. Lục Phong ca liền đã đứng lên. Lớn tiếng la ầm lên. Tốt rồi, tốt rồi, rượu mời kê thúc rồi. Hiến vật quý đại hội hiện tại bắt đầu. Đều có ai mang lễ vật, tranh thủ thời gian giao ra đây cho ta. Đám người lập tức một trận cười ngất. Đại thẩm là cũng quá kỳ hoa rồi a hát. Thu lễ vật thu nghiện. Cơ đồng đồng khí đều hơi kém chui gầm bàn. Dắt Lục Phong ca góc áo nói. Người có thể hay không đừng mất mặt như vậy. Ta chỗ nào mất mặt. Tất cả mọi người là đến uống tiệc đầy tháng. Khẳng định đều mang lễ vật nha. Lục Phong ca nói. Có thể coi là người ta muốn tặng quà. Lại cùng ngươi có quan hệ gì? Hôm nay là người ta tiệc đầy tháng yến. Không là sinh nhật của ngươi tiệc rượu. Làm sao lại không quan hệ với ta? Lục Phong ca ưỡn ngực lý trực khí tráng nói. Ngươi thế nhưng là người ta tiểu mụ. Coi như cũng là con của ngươi. Cũng chính là ta ngoại tôn. Mỗ mỗ ngoài băng tôn thu lễ vật chẳng lẽ không phải sao? Bịch, bịch, bịch, có người dám cảm giác một trận cuồng choáng, chán đập trên bàn mặt, lại đánh trở về, dạng này đều được, một chút đầu óc ngu si người đều chỉ là thấy được Lục Phong ca con buôn một mặt. Nhưng mà người hữu tâm lại là thầm nói, Nữ nhân này quả nhiên lợi hại. Hoa Thanh Phong cùng Tam Đại Thánh Địa cả đám người, càng là sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ cũng đều biết mang ý nghĩa cái gì. Hôm nay thế nhưng là Yến Phong con trai của tiệc đầy tháng. Lục Phong ca lại nói Cơ Đồng Đồng là Yến Tiểu Lân tiểu mụ. Bản thân càng là lấy mẫu mẫu thân phận tự cho mình là hỗ trợ thu lễ vật. Người không có đầu óc cảm thấy nàng là nghĩ lễ vật muốn điên rồi. Thế nhưng là người có kiến thức đều biết nàng cái này căn bản là mặt ngoài lập trường. Từ giờ trở đi, nàng Cơ gia liền cùng Yến gia là người một nhà. Phong Thái Bình dựa vào cái gì có thể làm ra nhiều chuyện như vậy? Thậm chí hoàn toàn có thể áp chế Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong hai người liên thủ. Cái này cố nhiên cùng chính hắn kinh tài tuyệt diễm có quan hệ. Nhưng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là Cơ Đồng Đồng. Nếu như không có Cơ Đồng Đồng, liền không có Không Tử Chiến Sĩ. Không có Bất Tử Chiến Sĩ. Phong Thái Bình làm sao có thể phách lối đứng lên. Nếu là Cơ Đồng Đồng cùng Yến Phong đi cùng nhau, nàng liền hoàn toàn có cái năng lực kia đem Yến Phong biến thành cái thứ hai Phong Thái Bình. Lục Phong ca đây là muốn nói cho Hoa Thanh Phong, không muốn tùy tùy tiện tiện cùng ta phách lối. Tại lão nương trước mặt ngươi phách lối không nổi. Mặc dù Yến Phong cũng minh bạch Lục Phong ca ý nghĩa. Có thể là trường hợp như vậy có phải hay không quá mức lúng túng một chút. Đang nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào thời điểm. Ôm Yến Tiểu Lân Lăng Tuyết Di lại mỉm cười nói. Lục A Di, Tiểu Lân còn nhỏ. Nếu như đại gia thật sự có lễ vật mà nói, ngài hãy giúp bận bịu thay mặt thu a. Tất cả mọi người là sững sờ. Con trai mình trăng tròn. Nam nhân mình những nữ nhân khác mẹ hỗ trợ thu lễ vật. Cái này đối với một nữ nhân mà nói thế nhưng là bị thương hại. Lăng Tuyết Di vậy mà thản nhiên xử chi. Lúc đầu tại trong mắt mọi người, Yến Phong nữ nhân bên cạnh bên trong, Tiêu Thấm Nhi, Niếp Khuynh Thành đám người. Vô luận là tại về mặt thân phận, hay là tại cá nhân bên trên, đều vượt xa Lăng Tuyết Di. Nếu bàn về chính thê tuyệt đối không tới phiên nàng, nàng chẳng qua là sớm cho Yến Phong sinh một đứa con trai thôi. Có thể hiện tại xem ra, tất cả mọi người cảm thấy mình sai. Một cái như thế ôn nhu hiền thục, lại như thế có độ lượng nữ nhân. Tại bất luận người nào trong mắt cũng là chí bảo. Bất luận kẻ nào đối với nàng khinh thị đều là một loại khinh nhờn. Ai là một cái người vợ tốt? Nhà chúng ta Thấm Nhi không bằng a. Tiêu đại gia thở dài nói. Vũ Trọng Dương cũng là cười khổ nói. Lúc đầu trong lòng ta còn có chút không phục. Hiện tại xem ra nhưng lại ta hẹp hòi. Lúc đầu hai cái lão đầu nhi đều cảm thấy chỉ có cháu gái của mình sống sót ngoại tôn nữ mới xứng. Với Yến Phong trên danh nghĩa thê tử. Nhưng mà, Lăng Tuyết Di hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Không riêng là hai người bọn hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều nhiều hơn Lăng Tuyết Di đầu nhập đi qua ánh mắt tán thưởng. Cứ việc không có hôn lễ trọng thể, có thể đại gia đã hoàn toàn thừa nhận địa vị của nàng. Nàng xứng được với Yến phu nhân cái chức vị này. Nếu là đến uống tiệc đầy tháng, lễ vật đương nhiên sẽ không thiếu. Đại gia nhao nhao đưa tới riêng mình lễ gặp mặt. Tất cả đều là có giá trị không nhỏ bảo bối tốt. Ngay cả Johnny 6 người. Cùng Tam Đại Thánh Địa cái này đối thủ một mất một còn không có chút nào keo kiệt. Đưa lên rộng rãi lễ vật. Lục Phong ca là thu lễ vật thu đến mỏi tay. Vui đến không ngậm miệng lại được. Hai lần lớn thu lễ vật. Đại thẩm là thật vẫn nghiện. Phàm là có tặng qua trường hợp. Nàng liền tiến tới không ngừng chạy tới. Sở dĩ cũng đưa đến rất nhiều người tại tham gia yến hội thời điểm đều trước đó hỏi thăm một chút nàng có ở đó hay không. Nếu như không có ở đây liền đi. Nếu là tại có bao xa liền rút lui bao xa. Liền cùng xài lang hổ báo giống như. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.